Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 775, Mệnh Hà dị biến. Trần Linh gây dựng lại, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Trần Cửu còn chưa kịp động thủ tính kế. Đại phiền toái đã tìm tới Vu tộc, Trần Cửu chữa trị tỏa yêu tháp thứ 300 năm, thiên địa đột nhiên dị biến, hư không chấn động. Một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập chư thiên vạn giới. Chư thiên quả thực có thể nhao nhao mở mắt ra. Một vòng chấn kinh lại không che giấu được hiển lộ ra. Những này đại năng đều là không biết sinh hoạt bao nhiêu năm đồ cổ. Có thể làm bọn hắn chấn kinh sự tình. Nhất định không là chuyện nhỏ. Trần Cửu híp mắt, ý thức đã sớm buông xuống thời gian trường hà chỗ sâu. Như tử thủy thời gian trường hà đang không ngừng ba động. Tựa như là đun sôi nước sôi, không ngừng lan lộn, một đường đường bọt nước, một chồng vượt trên một chồng, tựa hồ có một cỗ cự lực, tại thôi động nước sông, có cấm kỵ cường giả phục sinh. Trần Cửu thấp giọng với Chiêu Tiểu Ngư nói. Chiêu Tiểu Ngư biến sắc, không biết là này Phương lão gia hỏa, nếu là Vu yêu nhị tộc đồ cổ, chúng ta sợ là có phiền phức. Trần Cửu trong tay vuốt vuốt âm dương thạch cầu. Song trong mắt lóe lên thương sắc. Không sao, thiên đạo bình hành, cấm kỵ cường giả phục sinh, tự nhiên cũng có chế ước người. Đây hết thảy đều là thăng bằng. Đang nói, đã thấy vận mệnh trường hà bên trong. Một đường đường nước sông đang không ngừng ba động. Một cỗ kỳ dị khí tức tại vận mệnh trường hà trên không dây dưa. Từ quá khứ mà đến, buông xuống tại hiện tại thời không. Bất quá trong nháy mắt ở giữa. Này xen lẫn khí tức đã hình thành một cái hư huyễn bóng người. Trần Linh gây dựng lại, Trần Cửu cuối cùng là kiến thức đến cấm chế cường đại. Trong biển máu, huyết thần quân híp mắt, tựa hồ không đem hết thảy để ở trong mắt. Âm trầm quỷ khí, chẳng lẽ Diêm La lão gia hỏa kia trong miệng mặc dù là nghi vấn lời nói. Nhưng trong lòng đã có 80% xác định, Trần Linh gây dựng lại. Vô tận nguyên khí hướng về Trần Linh dũng mãnh lao tới. Bất quá hô hấp ở giữa, một người mặc thượng cổ đế vương phục sức, đỉnh đầu mang theo chuỗi ngọc trên mũ miệng, quanh thân quỷ khí âm trầm, sói khóc quỷ hào thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới. Ta Diêm La thiên tử trở về, nam tử kia lời nói truyền khắp chư thiên vạn giới. Tựa hồ hướng chư thiên đại năng tuyên bố hắn trở về. Âm ti địa phủ. Vu tử cùng Man Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng. Diêm La thiên tử phục sinh. Đối với ngươi ta đến nói. Cũng không phải cái gì tin tức tốt. Man Hoàng sắc mặt âm trầm. Không sao. Ta âm ti địa phủ tự có thủ đoạn khắc chế hắn. Chỉ là ngày sau thời gian sẽ không quá tốt qua. Cái này Diêm La thiên tử lai lịch ra sao? Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư lông mày hơi hơi đám lên. Diêm La thiên tử chính là thượng cổ âm ti địa phủ chi phối. Vu tử cùng Man Hoàng trong tay sinh tử bạc cùng phán quan bút. Cũng là Diêm La thiên tử thời đại thượng cổ binh khí. Người nói Diêm La thiên tử là lai lịch gì? Ha ha ha, lúc này Vu tộc cùng Man tộc thời gian cũng không tốt qua. Có như thế một cái lão gia hỏa nhớ thương bọn họ. Sợ bọn họ ngủ cũng không an ổn, Trần Cửu vỗ tay cười to. Sự tình cũng là huyền diệu như vậy. Trần Cửu lúc đầu đã kế hoạch tốt, cho Vu yêu nhị tộc tìm một chút chuyện phiền toái. Lại không nghĩ rằng cái này chuyện phiền toái chính mình đến cửa. Thiên đình, thiên đế ánh mắt chớp động. Diêm La thiên tử phục sinh. Ta thiên đình cơ hội đến. Vừa vặn mượn nhờ Diêm La thiên tử dắt âm ti địa phủ lực lượng. Sau đó tấn công Man tộc, vây quanh nhân tộc. Đến lúc đó, móc lửng. Ngoặc kép, bệ hạ, không tốt, không tốt, âm ti thập bát địa ngục quỷ hồn bạo động, thương thế tốt lên nhiều tộc nhân, phía dưới nhân thủ căng thẳng, xin bệ hạ xuất thủ trấn áp quỷ quái, một cái vô thường hoang mang rối loạn mở đầu chạy vào. Quỳ dạp xuống Man Hoàng trước người, Man Hoàng biến sắc, thập bát tầng địa ngục chính là địa phủ trọng địa, không thể sai sót. Nếu là thập bát tầng địa ngục xảy ra vấn đề, này địa phủ vận chuyển sẽ xuất hiện tình huống. Đến lúc đó liền xong. Ngươi ta huynh đệ hai người đi tới một lần đi. Vu Tử đứng người lên, dẫn đầu hướng về thập bát tầng địa ngục mà đi. Xuyên qua tầng tầng cung điện, còn chưa tới thập bát tầng địa ngục, liền xa xa nghe được từng đợt gào thét. Vô số lệ quỷ đang gào thét. Vu Tử thủ trưởng duỗi ra, sinh tử bạc rầm rầm lật ra. Vô số lệ quỷ tin tức xuất hiện tại sinh tử bạc bên trong. Man Hoàng thủ trưởng hư không một nắm, phán quan bút bị bắt được, tiện tay điểm tại sinh tử bạc bên trong. Các ngươi có tội, tất thụ thập bát tầng địa ngục nỗi khổ. Theo Man Hoàng cùng Vu Tử động tác, này luyện ngục bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm, thanh âm sự thê thảm, thẳng dậy người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Dùng sinh tử bạc cùng phán quan bút dẫn ra cái này lệ quỷ tội nghiệt chi lực. Sau đó tại điều động âm ti pháp tác, trong nháy mắt khiến cho bị trừng phạt, mất đi sức phản kháng. Diêm La Thiên Tử quả thật lợi hại, chỉ là khí tức liền làm chúng quỷ thần trí không rõ, sao động bất an. Nếu là thật cái để Diêm La Thiên Tử buông xuống tại ta âm ti địa phủ, chỉ sợ ta âm ti muốn đổi chủ. Man Hoàng ngữ khí trầm thấp, tiếng nói xin không rơi xuống, lại cảm thấy dưới chân run nhẹ nhẹ. Vu Tử sững sờ, động đất, lời nói sau khi đi ra, chính mình trước hết nhất phủ định, nơi này là luân hồi trọng địa, nơi nào sẽ có cái gì động đất. Hư không run rẩy, âm ti tại hơi hơi rung động. Vu Tử nghi vấn rất nhanh liền bị giải đáp. Sau một khắc, một cỗ ngập trời khí tức cách dị độ không gian, vô tận đại thiên hướng về âm ti địa phủ áp bách mà đến. Vẻn vẹn khí tức liền làm âm ti run rẩy, có thể thấy được người đến cường đại. Không tốt, này Diêm La Thiên Tử hướng về ta âm ti địa phủ chạy đến. Tranh thủ thời gian bố trí luân hồi đại trận, điều động âm ti khí vận chân long, đem Diêm La Thiên Tử ngăn tại âm ti bên ngoài. Man Hoàng lớn nhất trước lấy lại tinh thần, làm được chính xác nhất quyết định, ra lệnh một tiếng, trong địa phủ các nơi bắt đầu vân vụ mịt mờ. Bản thân chiếm cứ lấy địa lợi, lại có âm ti chi lực gia trì, lục đạo luân hồi chi lực bị trực tiếp điều mà đến, cùng tại bên ngoài so sánh, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Một cái hắc ảnh tại vận mệnh trường hà trên không chiến lực. Sau một khắc, hắc ảnh trong đôi mắt lóe ra u quang, hai đường khô lâu ở tại trong mắt không ngừng lấp lóe. Sau một khắc, hắc ảnh cất bước, vượt càng vô tận thời không, hướng về âm ti địa phủ áp bách mà đến. Thiên địa đại biến, thật đúng là kỳ quái. Mới xây âm ti địa phủ, Diêm La Thiên Tử đứng tại âm ti bên ngoài, trong đôi mắt lộ ra vẻ hứng thú. Tiểu bối, còn không mau mau đi ra, bổn tọa đã đến âm ti địa phủ cửa, không nghênh đón cũng là thôi, thế mà xin bày lên đại trận, chẳng lẽ là không đem bổn tọa để ở trong mắt. Diêm La Thiên Tử ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại xuyên qua đại trận, tiến vào âm ti bên trong. Tiền bối, âm ti chính là luân hồi trọng địa, tiền bối thực lực thông thiên, cái này luân hồi chịu đựng không được tiền bối lực lượng, xin tiền bối đừng để ta chờ khó xử. Vu Tử mở miệng nói. Diêm La Thiên Tử sắc mặt trầm xuống. Thật sao? Bổn tọa có thể không thể tiến vào âm ti địa phủ, vậy tạm thời không nói. Bất quá các ngươi hai cái tiểu bối đem bổn tọa binh khí cướp đi, nhưng lại là đạo lý gì? Binh khí, ta đợi chưa từng thấy qua tiền bối binh khí. Vu Tử nói. Hừ, thật coi bổn tọa là ngu ngốc không thành. Này phán quan bút cùng sinh tử bạc khí tức ngay tại cái này âm ti địa phủ bên trong, chẳng lẽ đem bổn tọa làm thành ngu ngốc không thành? Lần này Vu Tử cùng Man Hoàng mắt trợn tròn, ngăn cản đối phương tiến vào cũng liền thôi, tìm tới lý do, lão gia hỏa này cũng không thể mặt dày mày dạn khi dễ tiểu bối. Nhưng là người ta muốn tìm về chính mình binh khí, cái này xin thật không có sai. Nhất thời bán hội khó mà muốn ra cái cớ thật hay. Tiền bối, cái này luân hồi bút cùng sinh tử bạc tuy nhiên tại thời đại thượng cổ là tiền bối binh khí, nhưng bây giờ luân hồi mở lại, cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút đã trở thành âm ti trọng khí, chính là thiên số bố trí. Tiền bối tu vi thông thiên, khi thuận theo thiên số, thời đại thượng cổ tiền bối mất đi vật này, chứng minh vật này cùng tiền bối duyên phận đã hết. Tiền bối chớ có nghịch thiên mà đi. Vẫn là sớm rời đi tốt tốt tốt một cái man hoang. Cái này mồm mép với lưu loát. Xin nói hiên ngang lẫm liệt. Cùng thiên địa khí số dính líu quan hệ. Bảo vật này chiếm cứ đứng lên là danh chính ngôn thuận. Hừ, đến bổn tọa cảnh giới cỡ này. Này bên trong quản ngươi cái gì thiên địa mệnh số. Ta chỉ hỏi ngươi. Cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút ngươi là giao vẫn là không giao. Diêm La thiên tử thế. Nhưng là sinh hoạt vô số năm lão gia hòa. Không phải dễ gạt như vậy. Tránh đi hai người lời nói. Trực tiếp nói thẳng. Liền hỏi ngươi giao vẫn là không giao. Nói nhiều đều vô dụng. Tiền bối lại là để huynh đệ của ta hai người khó xử. Cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút chính là luân hồi trọng khí. Liên quan đến lấy âm ti địa phủ ổn định. Làm sao có thể để tiền bối lấy đi, Vu tử nói. Như thế nói, các ngươi là không chịu giao. Diêm La thiên tử ngữ khí bình thản. Nhưng trong lời nói sát ý lại rõ rành rành. Vu tử cùng man hoàng không có trả lời. Chỉ là trầm mặc. Dùng trầm mặc biểu đạt ra thái độ mình. Hảo hảo tốt, tốt tiểu bối. Xem ra bổn tọa ngàn vạn năm chưa từng xuất thế. Thế gian này chúng sinh đã quên gốc tòa danh hào. Bổn tọa cái này Diêm La thiên tử cũng không phải cho không. Diêm La thiên tử giận quá thành cười. Khí thế cường đại trong nháy mắt phóng tới âm ti địa phủ. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.